Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, độc xà bò lên. Tiểu thời Minh chỗ quốc tế trường học hôm nay tổ chức toàn giáo sư sinh đi thành phố A Hương Sơn giao du, trên đường lại gặp tai nạn xe cộ. Nói tai nạn xe cộ có chút không cho xác thực, càng chuẩn xác mà nói pháp là tiểu thời Minh vườn trẻ ban sở tọa xe đưa rước phát sinh trục trặc. Đứng ở nửa đường, chờ đợi thay chiếc xe thời điểm, tiểu thời Minh cùng trong ban một cái tiểu nữ sinh mất tích. Làm sao có thể đi quăng? Các người lão sư thấy thế nào đứa nhỏ? Mất tích nữ sinh Quan Nhã Hinh nãi nãi tiếp đến tin tức đuổi tới mất tích hiện trường. Cấp giận nảy ra chất vấn tùy đội hai cái lão sư. Hai cái lão sư cũng sớm cấp khóc. Trên xe đứa nhỏ hôm nay không biết có phải không là ăn sai này nọ. Vừa mới đều phát sinh nôn mửa nóng lên tình huống. Có mấy cái tình huống thực nguy cấp. Ta cùng Lý lão sư đều ở đối hắn tiến hành cấp cứu. Không rảnh chú ý Hinh Hinh cùng A Minh. Sốt ruột chờ cứu đội đi lại. Bọn họ liền nhất tề không thấy. Lão sư cùng Quan Nhã Hinh nãi nãi giải thích lần này ngoài ý muốn. Thông chi tộc trưởng thời Việt lúc này toàn chưa có tới hiện trường. Mà là ở tiếp đến tin tức trước tiên. Điệu lấy tiểu thời Minh trên người định vị khí. Mang theo an bảo đội tìm đi qua. Định vị khí theo thiếu gia trên người thủ điệu mang tại đây chỉ bạch thỏ trên người. Định vị khí biểu hiện sinh mệnh thể cũng không phải thiếu gia. Mà là này chỉ bạch thỏ. An bảo đội truy tung đến định vị khí. Báo cáo thời Việt một cái không tốt tin tức. Tin tức này cho thấy tiểu thời Minh khả năng lại bị bắt cóc. Nhưng thời Việt bên này nhưng vẫn không có thu được bọn cướp tác muốn tiền chuộc tin tức. Cuối cùng còn tại tiểu thời Minh xe đưa rước ra trục trặc phụ cận trong rừng cây. Tìm được tiểu thời Minh tùy thân mang theo di động. Cái kia di động đã báo hỏng. Thời Việt lấy đến thời điểm. Trái tim đều phải vì cái kia di động báo hỏng coi như bị tách rời giống nhau không bình thường thủ. Pháp ngực khiêu. So với tiểu thời Minh bởi vì thân phận bị bắt cóc. Gặp gỡ biến thái sát nhân cuồng tài càng làm người ta sợ hãi. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Khương Lâm Tịch tiếp đến bọn cướp đặc biệt chụp cho nàng video clip. Mới có thể không kịp thông chi bất luận kẻ nào. Một người vội vàng chạy về quốc. Bởi vì nước ngoài cùng quốc nội thời gian sai lệch. Tiểu thời Minh ở quốc nội là ban ngày. Khương Lâm Tịch bên này quả thật nửa đêm. Tiểu thời Minh cũng biết hắn cùng Khương Lâm Tịch có khi kém. Bình thường đều sẽ không lại ban ngày đánh video clip điện thoại cấp Khương Lâm Tịch. Hắn đều sẽ lựa chọn Khương Lâm Tịch buổi sáng rời giường. Hắn buổi tối ngủ tiền thời gian. Tiểu thời Minh thực thông minh, cũng thực thông cảm nhân. Dù sao ở trong mắt Khương Lâm Tịch, tiểu thời Minh là sẽ không ở đêm khuya cho nàng gọi điện thoại. Trừ phi có việc gấp. Cho nên nửa đêm nghe đáo di động vang lên nàng vì tiểu thời Minh thiết kế tiếng chuông. Khương Lâm Tịch mí mắt liền bắt đầu khiêu. Cảm giác bất an rất nặng. Quả nhiên tiếp khởi điện thoại. Nhìn đến bị mê choáng váng buộc trên mặt đất tiểu thời Minh. Khương Lâm Tịch đồng tử đều vì nàng nhìn đến cảnh tượng co rút lại hả? Tưởng cứu hắn sao? Thân ái mẹ, ta biết ngươi tưởng cứu hắn. Chúng ta đây đến ngoạn một cái thời gian trò chơi. Từ giờ trở đi, thân ái mẹ, ta bắt đầu thời trước. Ngươi khả năng cần chạy nhanh chút. Tài năng nhìn thấy ngươi tiểu bảo bối. Tiểu thời Minh bị dùng quỷ dị thủ pháp buộc chặt ở. Lâm vào hôn mê bộ dáng đã kích thích đến Khương Lâm Tịch. Cầm tiểu thời Minh di động quay chụp nhân. Còn dùng điện tử biến âm khí nói ra một đoạn thực biến thái trong lời nói. Câu kia xưng hô Khương Lâm Tịch, thân ái mẹ. Mỗi lần bị đối phương niệm xuất ra, Khương Lâm Tịch phía sau lưng tóc gáy đều vì thế đứng lên đến. Cảm giác nàng giống như bị một cái thấm ướt độc xà bò lên. Kia cái gọi là trò chơi. Bất quá là muốn xem nàng từng bước một trực diện tiểu thời Minh tử vong sợ hãi. loại này phạm tội tâm lý. Khương Lâm Tịch thực minh bạch, nhưng là nàng lại chỉ có thể thuận theo đối phương tưởng đùa tâm tư. Thuận theo hắn trò chơi quy tắc, đi theo thời gian thi chạy, bởi vì chỉ có như vậy, nàng Tiểu Thời Minh tài năng tiếp tục còn sống. Khương Lâm Tịch không có ở quốc nội, không biết đối phương cùng nàng thông hoàn điện thoại, tách rời điện thoại di động kinh sợ thời Việt đoàn người thủ đoạn. Cũng đã theo hắn chụp đến video clip, biết hắn là một cái rõ đầu rõ đuôi đồ điên, một cái yêu đem những người khác đùa bỡn cho bàn tay đồ điên, một cái ngoạn ngấy hội giết người đồ điên. Cho nên ở đối phương hạn định trong thời gian, Khương Lâm Tịch kết thúc điện thoại, cầm nhất notebook, vội vàng mở ra sở hy xe liền tiến đến sân bay. Đường đi sân bay thượng, Khương Lâm Tịch một bên tăng tốc độ, một bên phân tâm nhường Tô Mộ định vị Tiểu Thời Minh. Đương thời liền phát hiện Tiểu Thời Minh trên người có dấu sở hữu định vị khí bị hái điều. Một cái định vị khí ở di động, nhưng nhanh chóng độ cùng hoạt động dấu hiệu. Tô Mộ trực tiếp bài trừ là Tiểu Thời Minh hoặc là bọn cướp ở khuân vác hắn di động. Bất quá theo này định vị đến xem, Tô Mộ bang Khương Lâm Tịch phân tích ra, Tiểu Thời Minh là ở đi giao du trên đường bị bắt đi. Tiểu Thời Minh hôm nay đi giao du chuyện này, Tiểu Gia Hỏa ở đầu một ngày buổi tối cùng Khương Lâm Tịch líu díu nói rất nhiều. Thực rõ ràng Tiểu Gia Hỏa đối với lần này giao du phi thường vui vẻ. Còn nói cho Khương Lâm Tịch hắn hội chụp đến đẹp mắt phong diệp cấp Khương Lâm Tịch xem. Thân ái mẹ, ngươi còn có 13 giờ 51 phút 22 giây. Khương Lâm Tịch nhường Tô Mộ truy tung Tiểu Thời Minh thời điểm. Tô Mộ dùng laptop trang web đột nhiên nhảy ra một đoạn màu đen số hiệu. Nhắc nhở Khương Lâm Tịch thời gian. Này nhắc nhở nhường Khương Lâm Tịch cùng Tô Mộ đều trầm hạ tâm. Ta đi, này cái gì biến thái? Vì sao còn phá Tô Mộ cái ca tường phòng cháy? Khương Tiểu Ngải nhịn không được có chút sốt ruột trong tâm linh cùng tồn tại phòng kêu đứng lên. Những người khác cách cũng đều thực lo lắng Tiểu Thời Minh tình huống. Ào ào thương thảo nghĩ cách cứu viện phương án. Khương Lâm Tịch lúc này đem xe chạy tiến sân bay. Cấp tốc đi khách quý thông đạo, thượng gần nhất nhất ban bay trở về quốc máy bay, sau đó đem thân thể quyền khống chế toàn cho Tô Mộ. Nhưng hắn căn cứ đối phương phá hắn máy tính tường phòng cháy phát đến tin tức phản truy tung đối. Phương, người kia lại ở bị Tô Mộ truy tung đến thời điểm. Thả một người thể nổ mạnh đồ, ta không cùng ngươi ngoạn, kêu nàng xuất ra, màu đỏ tươi tự thể. Mang theo nhân thể nổ mạnh bản vẽ xuất hiện tại Tô Mộ trên laptop. Tô Mộ biết đối phương là ở cảnh cáo hắn đừng nữa truy tung. Sợ chọc giận hắn gây bất lợi cho Tiểu Thời Minh. Tô Mộ đình chỉ truy tung. Tỉnh lại Khương Lâm Tịch. Về nước trước, Khương Lâm Tịch tỉnh lại. Nhìn đến bọn cướp phát đến huyết tinh hình ảnh. Cũng kêu ngừng Tô Mộ tiếp tục hành động. Bắt đầu dài dòng chờ đợi máy bay bay trở về quốc. Mà quốc nội thời Việt phát hiện bọn cướp tách rời di động hài cốt. Cũng luôn luôn không có chờ đến bọn cướp muốn tiền chuộc. Chỉ biết sự tình so với phổ thông bắt cóc muốn nghiêm trọng rất nhiều. Chính lòng nóng như lửa đốt vận dụng quan hệ muốn đối Tiểu Thời Minh tiến hành cứu viện thời điểm. Truyền thông không biết thông qua cái gì con đường biết Tiểu Thời Minh mất tích. Mà bắt đầu không mang tình tiết vụ án nguy cấp tính, dành trước đưa tin xuất ra, Khương Lâm Tịch con trường học giao du trên đường mất tích. Hư hư thực thực lại ngộ bắt cóc, khi thị tập đoàn Hoàng Thái Tử mất tích, con trai của Khương Lâm Tịch lại đã xảy ra chuyện, đóng ngoặc móc chấm chấm, truyền thông ở thời Việt còn không có xác định muốn hay không hướng cảnh sát xin giúp đỡ tiền. Trước đem cái này cần điệu thấp xử lý chuyện bạo xuất ra. Không nói thời Việt bên này giận đến mức tận cùng. Chính là cảnh sát cũng cảm thấy bọn họ ở hại nhân. Thẩm Tu thông qua truyền thông. Biết con trai của Khương Lâm Tịch hư hư thực thực bị nhân bắt cóc. Lập tức tiếp được này án tử. mang đội đi Tiểu Thời Minh mất tích hiện trường làm thăm dò. Nhưng hiện trường phụ cận lại tụ tập rất nhiều truyền thông. Này đó truyền thông nếu không phải có Thời Việt cùng quốc tế trường học an bảo đội ngăn đón, sớm đã vọt vào hiện trường chụp không dứt. Nhìn đến bọn họ cảnh sát mặc y phục thường điệu thấp đi lại thăm dò hiện trường, cũng chụp ảnh không dứt không nói. Bọn họ hồi cảnh đội si tra theo dõi đều có thể bị theo dõi. Cũng là biến thành thẩm tu có chút hỏa đại. Đến một đội nhân, đêm này đi theo phóng viên toàn lấy gây trở ngại công vụ khấu đứng lên. Thẩm tu trong cơn giận dữ, đánh một cái điện thoại. Một đám phóng viên bị câu lưu lên. Nhưng bởi vì có ngoại giới chú ý, lại xuất hiện tân phóng viên tiếp tục, không sợ trái pháp luật. Nhìn chằm chằm cảnh sát cùng Thời Việt hành động, bọn cướp có phải hay không bị truyền thông đưa tin dọa đến? Vì sao là hiện tại đều không có bắt cóc tin tức tống xuất đến? Sợ nhất hai cái hài tử không phải bị bắt cóc, mà là gặp khác sự, hoặc là hiện tại đã bị giết. Này ai ngàn đao truyền thông? Khi ra cùng quan gia đã đối ngoại tuyên bố, phân biệt treo giải thưởng 500.000 tìm người. Cảnh sát độ cao coi trọng Tiểu Thời Minh cùng đồng học bị trói đi án tử. Đầu nhập vào đại lượng cảnh lực đi phá án và bắt giam. Thời Việt bên kia bởi vì truyền thông ngoại bảo chuyện này, cũng cùng một cái khác nữ đồng học ra đối ngoại trực tiếp tuyên bố treo giải thưởng. Hy vọng bọn cướp nhìn đến như vậy tin tức không bởi vì truyền thông cho sáng tỏ mà cảm thấy muốn tiền chuộc gian nan mà giết chết hai cái hài tử, coi như là ổn bọn cướp. Tuy rằng Thời Việt cùng cảnh sát đều cho rằng này án tử là bắt cóc vơ vét tài sản án khả năng tính không lớn, gặp chuyện không may cố xe đưa rước đã làm kiểm tra. Xe hội trên đường xuất hiện an toàn trục trặc là vì ly hỏa khí bị động thủ chân. Hiện tại đã ở điệu thủ xe đưa rước tương quan theo dõi. Xem có thể hay không tìm được động thủ người hiềm nghi. Xe đưa rước nội kiểm tra báo cáo cũng xuất ra, bên trong xe có nào đó hóa học dược tề lưu lại vật. Bọn nhỏ sẽ xuất hiện ghê tởm nôn mửa, tất cả đều là dược tề trúng độc. Đều không phải bệnh viện kiểm tra đứa nhỏ chứng bệnh cấp ra ngộ độc thức ăn. Xe đưa rước đỗ ở giáo nội một đoạn theo dõi ra vấn đề. Là rạng sáng 4 điểm trừ 5 điểm quãng thời gian, có thể là quốc tế trường học giáo nội công nhân viên trước gây. Đã ở si tra quốc tế trường học có thể đi vào ra trường học công nhân viên trước, tạm thời không có hành tích khả nghi nhân viên. Cảnh sát toàn phương vị triển khai điều tra công tác, rất nhanh còn có một ít manh mối. Này đó manh mối thoạt nhìn thực vụn vặt, nhưng là cũng đã có thể nhường phạm tội tâm lý Sườn Viết Sư làm người hiềm nghi Sườn Viết. Mà Sườn Viết Sư này Sườn Viết phi thường làm nhân tâm hàn. Bởi vì đối phương theo chi tiết phát hiện, này án tử gây nhân viên, có thể là cảnh sát truy tung nhiều năm, luôn luôn không có truy tung đến liên hoàn sát nhân cuồng. Yêu sử dụng hóa học dược tề. Nối chạm được điện tử thiết bị biểu hiện rất mạnh lực phá hoại. Cùng thẩm tu làm hợp tác phạm tội tâm lý học chuyên gia Bạch Thịnh. Thông qua phạm tội Sườn Viết, ở những người khác còn không có liên tưởng đến khác bắt cóc giết người án thời điểm. Trước một bước tìm được trong đó rất nhiều điểm giống nhau. Đem nhiều năm không có phá vài cái giết người án liên hệ đứng lên. Mà này liên hệ nhường mọi người kinh hãi, nhưng cũng cung cấp đầu mối mới. Mà này đó tân manh mối nhất tiến hành so đối. Cấp Bạch Thịnh cung cấp tân Sườn Viết linh cảm. Mà này linh cảm dùng ở phạm tội tâm lý bức họa Sườn Viết lên. Rất nhanh ở cảnh sát đã thu nhỏ lại phạm tội người hiềm nghi si tra trong danh sách xuất hiện cực. Kỳ ăn khớp nhân vật. Đặng Tử Anh, 35 tuổi. Quốc tế trường học Hoa Tượng, nhậm chức 1 năm 3 tháng, thành phố Hát Nhân, ly dị, có một nữ nhi, 10 năm trước ngoài ý muốn tử vong, 9 năm trước cùng thê tử ly hôn, vợ trước Ngô Yêu Bình 6 năm trước ở thành phố Hát mất tích. thành phố H năm đó cũng bùng nổ thứ nhất khởi giết người án. Sau là thành phố V kép, thành phố T, phạm tội tâm lý bức họa so đối ra chân nhân Đặng Tử Anh. Đặng Tử Anh cá nhân tin tức rất nhanh đã bị rớt xuất ra. Sau lại hoa chút thời gian làm điều tra, rất nhanh đem Đặng Tử Anh nhiều năm hành động quỹ tích cùng liên hoàn tội phạm giết người lèn các nơi gây địa điểm đối ứng đứng lên, đối Đặng Tử Anh tiến hành điều tra, thẩm tu hạ đạt mệnh lệnh, rất nhanh có cảnh lực lặng lẽ vây quanh Đặng Tử Anh nơi. Sau đó phát hiện không có người mà tiến hành rồi bí mật điều tra. Cuối cùng ở trong đó tìm được một ít cùng Tiểu Thời Minh cùng nữ học sinh mất tích hiện trường có liên hệ sợi, còn căn cứ phòng ốc nội vân tay cùng DNA lấy ra. Chuẩn xác không có lầm đích xác định đối phương chính là luôn luôn tại trốn một vị liên hoàn tội phạm giết người, toàn thành đối Đặng Tử Anh tiến hành trảo bổ. Xác định Đặng Tử Anh là liên hoàn tội phạm giết người, cũng là Tiểu Thời Minh cùng Quan Nhã Hinh bọn cướp. Thẩm tu bên này rất nhanh đối này hạ lệnh truy nã, bắt đầu căn cứ hắn phía trước hành tung, phỏng đoán hắn hiện tại hành tung, chờ bọn hắn thông qua Đặng Tử Anh từng hoạt động đường nhỏ, tìm được vùng ngoại thành một rừng cây thời điểm, Khương Lâm Tịch trước tiên bọn họ một bước. Ở bọn cướp viễn trình thao túng hạ, tới nơi này, thân ái mẹ, lập tức muốn gặp ngươi tiểu bảo bối, ngươi vui vẻ sao? Khương Lâm Tịch mang theo trên laptop, ở nàng tới mục đích thời điểm, nhảy ra tân một đoạn văn tự. Khương Lâm Tịch không có trả lời, bên kia cũng không cần thiết gì trả lời, tiếp tục kêu Khương Lâm Tịch xâm nhập. Khương Lâm Tịch nghe theo thời điểm, nhường Tô Mộ lặng lẽ cấp cảnh sát phát ra một cái định vị. Lúc này Khương Lâm Tịch còn không biết thẩm tu đã mang theo một đội cảnh sát đi lại. Chờ thẩm tu theo tiếp đến định vị báo nguy trung tâm biết Khương Lâm Tịch về nước, thả bị trói phỉ hiếp bước đến vùng ngoại thành thời điểm, cấp lên, cảm thấy Khương Lâm Tịch phi thường nguy hiểm, cho nên một đội nhân càng thêm cấp tốc hướng vùng ngoại thành đuổi. Nhưng theo bọn họ đuổi tới hiện trường, còn không có tiến hành cứu viện bố trí, cảnh sát tiếp đến một cái báo nguy điện thoại, gọi các ngươi mọi người rút khỏi vùng ngoại thành, cho ta an bày một chiếc xe, bằng không ta giết nàng. Báo nguy nhân chính là thẩm tu bọn họ truy tung liên hoàn tội phạm giết người Đặng Tử Anh. Đặng Tử Anh phát hiện cảnh sát vây quanh, bắt đầu uy hiếp bọn họ rời đi cũng cho hắn cung cấp đào tẩu công cụ. Cảnh sát vì thế lâm vào khó khăn lựa chọn. Thẩm tu đi xuống xe, nếm thử cùng đối phương câu thông, ý đồ kéo dài thời gian, lại tựa hồ bị đối phương phát hiện, mà chưa cho những người khác gì phản ứng thời gian. Thực đột nhiên dẫn bảo hắn sở trốn phế khí ốc. Phanh, nhanh cứu người, nổ mạnh tới đột nhiên. Thẩm tu nghe được nổ nháy mắt, nhìn đến tận trời ánh lửa, toàn bộ ánh mắt đều cấp sung huyết, không có mặc gì phòng hộ hướng còn tại bị vây liên hoàn nổ mạnh phế khí ốc vọt vào đi. Phía sau khác cảnh sát hoàn toàn không có phản ứng đi lại. Chờ bọn hắn phản ứng đi lại, muốn đi ngăn đón thẩm tu thời điểm, thẩm tu đã mạo hiểm đại hỏa vọt vào ốc. Thẩm tu so với những người khác trước một bước tiến vào phế khí ốc, vừa vặn nhìn đến Đặng Tử Anh bị tạc thương, lại không biết xuất phát từ cái gì tâm lý bảo hộ bị hắn bắt đi tiểu cô nương Quan Nhã Hinh. Đặng Tử Anh đem Quan Nhã Hinh hộ ở trong ngực, nhìn đến thẩm tu vọt vào tới cứu nhân, bởi vì tạc thương đau đớn vặn vẹo lên mặt lại đột nhiên cười rộ lên. Sau đó ở thẩm tu còn không có mở miệng hỏi Khương Lâm Tịch cùng Tiểu Thời Minh thời điểm, chỉ vào hắn chỗ phế khí ốc liên nhất kiện phòng ở, nói cho thẩm tu, ở nơi đó, ha ha ha ha ha ha ha. Đặng Tử Anh chỉ vào thứ nhất ba nổ mạnh khởi xướng phòng ốc, có chút điên cuồng nói ra những lời này. Thẩm tu đã nghĩ phóng đi kia gian đã hoàn toàn bị tạc hủy phòng, nhưng bốn phía không biết bị Đặng Tử Anh mai bao nhiêu tự chế thổ lôi, bắt đầu liên hoàn tiến hành nổ mạnh. Tại đây ba nổ mạnh chung, Đặng Tử Anh bị nện xuống đến gì đó tạp trung thân thể. Chưa kịp nói thêm cái gì sẽ chết. Thẩm Tu cũng bị nhất vài thứ tạp đầu rơi máu chảy. Ôm lấy duy nhất may mắn còn tồn tại nữ hài Quan Nhã Hinh thoát đi hiện trường. Khi đó, Thẩm Tu rất muốn đi Đặng Tử Anh chỉ vị trí xem Khương Lâm Tịch cùng Tiểu Thời Minh tình huống. Còn ôm ấp bọn họ cũng không có bị tạc tử hy vọng. Nhưng là cũng không dám đổ Quan Nhã Hinh này tiểu cô nương mệnh. Cảnh sát thần thánh sứ mệnh, làm Thẩm Tu lựa chọn trước cứu Quan Nhã Hinh. Ôm lấy nàng chạy ra đã bị tạc hoàn toàn thay đổi phế khí ốc. Mà theo hắn ôm Quan Nhã Hinh chạy ra nổ mạnh phế khí ốc. Toàn bộ phế khí ốc oanh đổ. Khác bên ngoài tưởng đi theo hắn xung vào cảnh sát. Cũng chỉ có thể bị bức lui. Đều cảm thấy Thẩm Tu cũng muốn chết trong đó thời điểm. Thẩm Tu trên người đều thiêu cháy lao tới. Thẩm đội. Sở hữu cảnh sát vui sướng đối thành hỏa nhân Thẩm Tu tiến đi dập tắt lửa. Thẩm Tu chịu đựng bỏng, đem hộ không có chịu một điểm thương Quan Nhã Hinh đệ đi ra ngoài. Lại muốn đi trở về, nghiêm trọng lưng bỏng cùng xương khói hút vào lại làm hắn ý thức không rõ không đứng dậy. Còn có các nàng mẫu tử, cứu, Thẩm Tu chết ngất đi qua. Còn chưa tin Khương Lâm Tịch cùng Tiểu Thời Minh bị Thẩm Tử Anh tạc chết ở một cái khác trong phòng. Nhưng cảnh sát ở hắn đưa bệnh viện cứu tỉnh tiền. Lại tại kia trong phòng tìm được Khương Lâm Tịch mẫu tử hai người bị tạc huyết nhục mơ hồ đốt tròi. Một ít tàn khối, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.